Trong danh bạ của điện thoại này chỉ có duy nhất hai người. Một là mẹ nhỏ của anh, người còn lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net